Duy Ngã Độc Tôn, chương 909, Đại Bỉ Bắt Đầu, gocchuyenaudio.com. Tần Lập một mình bước đi trong núi non hoang vu, tự ngộ đạo riêng mình, cảm ngộ đạo từ thiên địa, kiểm tra từ đạo người áo xanh truyền cho hắn. Tuy rằng không rõ vì sao người áo xanh muốn hắn làm như vậy, nhưng cảm nhận được bước đi trong thế giới khác nhau, cảm ngộ thiên đạo cũng có khác biệt, đối với việc hắn chứng đạo sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đạo tu luyện ngàn vạn đạo pháp, đến cuối cùng sẽ là trăm sông đổ về một biển. Dùng võ nhập đạo, dùng nguyên tố nhập đạo, dùng luyện kim nhập đạo, dùng luyện đan nhập đạo. Đến cuối cùng, đại đạo quy nhất, tất cả đều đi tới cùng một giới hạn, đó chính là nắm giữ thiên đạo. Cũng giống như người áo xanh năm xưa, rõ ràng đánh nát thế giới siêu cổ, nhưng vẫn có thể để cho những mảnh nhỏ thế giới siêu cổ hình thành những thế giới mới. Đây chính là chỗ tốt của nắm giữ pháp tắc thiên đạo. Bỗng nhiên Tần Lập có chút hiểu được người áo xanh muốn hắn một lần nữa hợp nhất các thế giới là để làm gì, dường như là muốn tặng cho hắn một cái công đức bằng trời mà. Nếu như Tần Lập thật sự có thể hoàn thành chuyện này, như vậy coi như có được một cái công đức cực lớn. Gần như sáng thế vậy, thời gian trôi đi cực nhanh, thời gian một năm nhoáng cái trôi qua, Tần Lập bước ra khỏi mảnh núi non hoang vắng, đi tới thành thị, đoàn người tụ tập khắp nơi đều nghe đàm luận về Lang Gia Đại Bỉ. Tần Lập một thân áo trắng, trải qua một năm này, lĩnh ngộ thiên đạo cùng cảnh giới tăng lên, hiện giờ bề ngoài của hắn giống như một thiếu niên 17-18 tuổi. Cho nên, Tần Lập cũng không thay đổi dung mạo của mình, lúc này ngoại trừ Hoa Phượng Hoàng ra, người khác không ai có thể nhận ra hắn. Tần Lập căn bản không biết, bởi vì hắn gặp mặt Hoa Phượng Hoàng một lần dưới thành nhỏ chân núi Lang Gia Thần Giáo khi trước, đã khiến cho thánh tử Lang Gia Thần Giáo điên cuồng đố kỵ, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Cũng may, thời gian một năm qua đối phương cũng không tìm thấy tung tích Tần Lập, còn hiện giờ Tần Lập lại biến hóa hình dạng, càng nhận không ra. Nếu không, khẳng định là những người đó xui xẻo. Tần Lập bước đi giữa đoàn người, nhìn bề ngoài hết sức bình thường, chỉ là diện mạo anh tuấn của hắn vẫn khiến cho một số người quan tâm. Nhưng mọi người liền nhanh chóng chuyên rời hứng thú tới những người rất có thể sẽ thu được thành tích tốt trên Lang Gia Đại Bỉ. Hắc, các ngươi nói xem, trình tự thanh niên Lang Gia Đại Bỉ năm nay, ai sẽ lấy được hạng nhất? 100 năm trước Lang Gia Đại Bỉ lần đó cuối cùng do một đời thiên chi kiều nữ đỉnh linh ở Lang Gia Phi Tiên Phái đoạt đi. Nghe nói rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi siêu cấp đại phái đều không đi ra, nếu không thì đỉnh linh khó mà lấy được hạng nhất. Đúng thế, nghe nói rất nhiều lần Lang Gia Đại Bỉ đều là người tham dự không đủ, dường như lần năm nay có rất nhiều tuấn kiệt bế quan nhiều năm đều xuất thế, ai có thể lấy được hạng nhất, thật là khó nghĩ lắm. Ta nhìn chúng Hà Đan Đằng thánh tử Lang Gia Thần Giáo. Hắn ta tuổi còn rất trẻ, nhưng một thân thực lực cực kỳ kinh người, nghe nói không ít nhân vật lão thành cũng xem trọng hắn đó. Hà Đan Đằng hả, ha ha, cơ hội của hắn không quá lớn, ta thấy là Cổ Kiếm Phong thánh tử Lang Gia cổ giáo lại có cơ hội lớn hơn. Ta nhìn chúng Nhạc Văn Quân thánh tử Lang Gia Bách Gia Phái. Mọi người đều xôn xao bàn luận nửa thật nửa giả, mỗi một lần trước khi Lang Gia. gocchuyenaudio.com, Đại Bỉ khai mạc đều là như thế. Mọi người có rất nhiều suy đoán, còn có mở ra sòng bạc đặt cược. Đương nhiên, trên mỗi lần Lang Gia Đại Bỉ cũng sẽ có con cờ đen xuất thế ngang trời như là mười mấy vạn năm trước. Bất Tử Chân Thần Ô Trường Thiên năm đó đã chấn động một đống lớn người. Đến cuối cùng lại lặng im mai danh ẩn tích, làm người ta bóp chán than thở. Tần Lập còn nghe có người nhắc tới Hoa Phượng Hoàng thánh nữ Lang Gia Thần Giáo, nói Hoa Phượng Hoàng trong một năm này đều đang bế quan, có lẽ sẽ đoạt được thành tích không kém. Bạn đang đọc truyện tải, lúc nghe đến đó, khóe miệng Tần Lập nổi lên nụ cười vui vẻ, một năm đối với rất nhiều người không tính là gì, nhưng đối với Hoa Phượng Hoàng nắm giữ năm loại thần thông bí thuật mà nói, một năm này quả thật là một năm trọng yếu nhất. Mấy ngày liền, mỗi ngày Tần Lập đều lặng lẽ ngồi trong quán trà hoặc quán rượu, yên lặng nghe mọi người bàn luận. Trong đó, lại còn có chuyện liên quan đến hắn, làm cho Tần Lập sừng sốt nửa ngày. Nghe rõ ràng, không nhịn được khẽ nhíu mày lại, nhưng không làm ra phản ứng gì. Đó là mấy đệ tử trẻ tuổi Lang Gia Thần Giáo, lúc ngồi trong gian phòng tửu lâu uống rượu, vô ý nói ra một chuyện. Mấy đệ tử trẻ tuổi này, đều là tùy tùng của Hà Đan Đằng, suốt một năm qua vẫn phiêu bạt ở bên ngoài. Mà nguyên nhân bọn họ ở bên ngoài, lại là vì đang tìm kiếm thanh niên tiên phong đạo cốt đã gặp gỡ Hoa Phượng Hoàng ngày hôm đó. Ban đầu Tần Lập nghe chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng tiếp đó nghe mấy người này nói, nếu như tìm được thanh niên kia, liền báo cáo cho thánh tử, để thánh tử mời nhân vật lão thành ra tay diệt bỏ hắn, trong lòng Tần Lập thật sự có chút nổi giận. Đừng nói hắn cùng Hoa Phượng Hoàng còn không có tư tình nam nữ gì, coi như là có thủ đoạn của Hà Đan Đằng này thật là quá đáng. Dù cho chính hắn tự ra tay, muốn chém giết tình địch, Tần Lập cũng có thể hiểu được tối đa nói một câu người này tâm tính hẹp hòi. nhưng hắn lại muốn mời nhân vật lão thành tới lặng lẽ trừ khử mình, cái này không phải vấn đề tâm tính hẹp hòi nữa, mà là nhân phẩm của ngươi này có vấn đề rất lớn. Quá mức âm hiểm tàn nhẫn, nhân phẩm đạo đức kém tới trình độ nào mới có thể làm ra hành động này. Người như thế thật lấy Phượng Hoàng làm vợ, sợ rằng sau này Phượng Hoàng sẽ phải chịu tội mất. Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, có chút cảm thấy đáng tiếc cho Hoa Phượng Hoàng. Hình dạng hắn bây giờ, so với một năm trước có khác biệt về bản chất, những người đó dựa theo hình dạng cũ mà tìm kiếm, sợ rằng vĩnh viễn cũng không tìm được hắn. Cứ để cho Hà Đan Đằng bắt gió bắt bóng ngờ vực, Tần Lập mặc kệ loại tiểu nhân phàm kém cỏi này. Mấy ngày sau, Lang Gia Đại Bỉ bắt đầu cử hành ở một tòa thành khổng lồ nhất to lớn nhất Lang Gia Đại Lục, Lang Gia Thần Thành. Bởi vì mỗi một lần Lang Gia Đại Bỉ, nhân số tham gia đều quá mức đông đảo, trừ bỏ một số tuyển thủ hạt giống không cần tham dự vòng đấu loại ban đầu, tất cả người báo danh tham gia đều phải tham dự vòng đấu loại. Trước tiên là báo danh ở bên trong Lang Gia Thần Thành khổng lồ, nhiều bố trí hơn 10.000 điểm báo danh. Thời gian báo danh là 10 ngày, cho nên dù là người báo danh nhiều vô số kể, nhưng vẫn sẽ rất trật tự. Mỗi một người báo danh, đều sẽ lấy được thẻ bài chế tạo đặc biệt, số trên thẻ bài là duy nhất, làm đánh dấu phân biệt thân phận duy nhất. Góc truyện audio.com, cho tuyển thủ ở Lang Gia Đại Bỉ. Bên ngoài Lang Gia Thần Thành, là một mảnh đại thảo nguyên nhìn như vô tận, phạm vi chừng mấy trăm vạn dặm, ở trên mảnh đại thảo nguyên này, nhiều bố trí hơn 30.000 lôi đài. Đại thảo nguyên trải rộng mênh mông, tản ra khí tức xa xưa thê lương, nhìn từ trên cao xuống dưới cực kỳ đồ sộ. Những lôi đài này đều có cấm chế đặc thù từ thời đại siêu cổ, coi như là bất tử chân thân cũng không thể nào lập tức đánh vỡ. Cho nên, mọi người đứng xem trận đấu ở bên ngoài đều rất an toàn. Bởi vì nhân số quá đông, người báo danh mỗi lần Lang Gia Đại Bỉ ở mỗi trình tự đều sẽ vượt quá ngàn vạn. Bởi vậy, không thể nào dựa theo dãy số trên thẻ bài mà phân phối. Thay vào đó sẽ bắt đầu dùng chế độ đào thải, như là số người báo danh trình tự thanh niên có 10.000.000 người, như vậy sau vòng loại sơ lượt sẽ còn lại 500.000 người, sẽ trực tiếp loại bỏ hơn một nửa. Sau vòng đấu thứ nhất còn lại 250.000 người, vòng thứ hai sẽ là 125.000 người, vòng thứ ba là 62.500.000 người, vòng thứ tư là hơn 31.200.000 người, vòng thứ năm là hơn 15.000 người, vòng thứ sáu hơn 7.000 người, vòng thứ bảy hơn 35.000 người, vòng thứ tám hơn 17.000 người, vòng thứ chín hơn 8.500 người, vòng thứ 10 là hơn 4.200 người, số liệu nhiều quá đổi thành số hết cho dễ đọc. 10.000 bằng 10.000, mãi cho đến khi kết thúc 10 vòng, Lang Gia Đại Bỉ sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai. Những tuyển thủ hạt giống xác định trước đó mới bắt đầu tham gia, có lẽ có người sẽ cho rằng như vậy không công bằng, nhưng trên đời này luôn luôn là kẻ mạnh chế tạo quy tắc, vốn không có công bằng gì mà nói. Nhân số tuyển thủ hạt giống cũng sẽ không nhiều lắm, thông thường đều là 100 hạng đầu ở Lang Gia Đại Bỉ lần trước, còn có một số người danh vọng địa vị thân phận rất cao. Như là một số giáo chủ siêu cấp đại phái, loại người có thân phận địa vị này, người sẽ không cần trông mong bọn họ vừa bắt đầu là phải theo đám đông đi đấu loại. Những người này chia đều ra, mỗi một trình tự có khoảng 500 người cộng thêm hơn 4.000 người, sau 10 vòng đấu loại có khi không đến 5.000, đôi khi sẽ nhiều hơn 5.000, có khi thiếu một chút. Như vậy, hơn 5.000 người vẫn sẽ đấu loại. Vòng thứ nhất xong sẽ còn lại hơn 2.500 người, vòng thứ hai còn lại hơn 1.200 người, vòng thứ ba còn hơn 600 người, vòng thứ tư còn hơn 300 người, lúc đến vòng thứ năm còn lại 150 người, vòng thứ sáu còn hơn 70 người. Lúc đến vòng thứ năm, trên thực tế Lang Gia Đại Bỉ giai đoạn 2 đã kết thúc, còn lại hơn 150 người này, tùy tiện một người nào cũng là tuấn kiệt một phương có thực lực rất mạnh. Lang Gia Đại Bỉ giai đoạn thứ ba, là thông qua không ngừng đấu loại, mãi cho đến khi xuất hiện một người duy nhất cũng là mạnh nhất mới thôi. Nói tóm lại, Lang Gia Đại Bỉ coi như rất công bằng. May mắn, có thể cho ngươi liên tiếp xông qua mấy cửa, nhưng càng về sau, đối mặt với đối thủ ngày càng hùng mạnh, những người này đều là loại tinh nhuệ chọn ra từ trong ngàn vạn. Cho nên, càng là về sau tính kịch liệt Lang Gia Đại Bỉ cũng càng cao. Cũng có loại người không may, ngay vòng đấu loại đầu tiên có thể xuất hiện hai người mạnh mẽ chạm mặt, nhưng đây là một chuyện không có cách nào. May mắn, có đôi khi cũng là một bộ phận của thực lực. Một khi bị loại bỏ, thẻ bài đại biểu thân phận cũng sẽ bị thu hồi lại ở trong Lang Gia Đại Bỉ trước kia. Góc truyện audio.com, cũng không phải chưa xuất hiện người sau khi bị loại bỏ, đánh chủ ý giết người đoạt thẻ bài. Nhưng một khi bị phát hiện việc này, sẽ lọt vào tổ chức Lang Gia Đại Bỉ truy nã, người như thế dù là Lang Gia Bách Gia Phái cũng sẽ không che chở. Cho nên, loại chuyện này tuy mỗi lượt Đại Bỉ đều sẽ có mấy lượt nhưng đa số đều không gây ra rung động quá lớn. gần như đều là lúc Lang Gia Đại Bỉ còn chưa kết thúc, kẻ giết người đoạt thẻ bài đã bị người ta thanh lý sạch. Lang Gia Đại Bỉ duy trì trong thời gian rất dài, mỗi người xông qua một giai đoạn ít nhất cũng phải đánh đủ 10 trận. Thậm chí có người dùng chiến đấu trên Lang Gia Đại Bỉ rèn luyện chính mình, số trận đánh càng nhiều hơn. Bởi vì nhân số quá đông, giai đoạn thứ nhất phải hao đến cả 10 tháng. Giai đoạn 2 ngắn hơn nhưng cũng phải 5 tháng. Giai đoạn thứ 3 cũng cần 3 tháng. Mỗi lần Lang Gia Đại Bỉ từ khi chuẩn bị đến lúc kết thúc sau cùng, cơ bản đều sẽ dùng hết thời gian 2 năm. Đây là đại hội trên cả Lang Gia Đại Lục, mọi người đều sẽ nghiêm túc làm việc tuyệt đối không qua loa. Cách chương.